Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, Ganella thần miếu. Ngày thứ nhất, diệp sát chiến tích là 17 người. Ngày thứ hai, diệp sát giết người số giảm bớt đến 6 người. Chỉ lẻ tẻ đụng phải mấy tên tẩu tán mục tiêu. Ngày thứ ba, diệp sát tào ngộ một chi quân phản kháng đội ngũ. Một cái cầm miscope công ty đội ngũ. Cùng ngày ấy giết người số tiêu thăng đến 25 người. Mảnh này rừng rậm đã diễn biến thành rồi máu tanh chiến trường. Diệp sát cảm thấy, lão bản nương dùng đi săn để hình dung nhiệm vụ lần này. Kỳ thực rất phù hợp xác thực. Đầu tiên đã nhưng là đi săn. Như vậy quan điểm cơ bản liền rất rõ ràng. Có thợ săn, có con mồi, mà cả hai quan hệ cũng không thường sáng rõ. Thợ săn thực lực tất nhiên là nghiền ép con mồi. Không phải, liền không thể gọi đi săn. Bởi vì, không phải săn giết, mà là chém giết rồi. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Xem như bốn phương thế lực bên trong một phương. Tử vong đoàn tàu phái ra nhân số là ít nhất. Nhưng nếu như dùng chuỗi thức ăn để hình dung, như vậy, diệp sát ba người tuyệt đối là mảnh này chiến trường bên trong chiếm cứ lấy đỉnh chuỗi thực vật tồn. Tại, vô luận là quân phản kháng đội nhỏ, Gamiscope công ty võ trang nhân viên, Kiêu Long đội nhỏ, vẫn là chủ nghĩa tự do người, đều là ba người tùy ý săn giết tồn tại. Đáng nhắc tới là, quân phản kháng tiểu đội là yếu nhất, mà lại, không phải đồng dạng yếu. Không đề cập tới diệp sát ba người, quân phản kháng người vô luận tao ngộ chủ nghĩa tự do người. Vẫn là cầm Gamiscope công ty đội ngũ, đều là bị săn giết hạ tràng. Chi này từ cầm Gamiscope nội bộ công ty thoát thai ra đến thế lực. Góp nhặt lực lượng vẫn là quá mức yếu kém rồi. Dùng thế lực đến xưng hô bọn hắn, đều là so sánh khách khí. Nhưng là... đi săn chỉ là nhiệm vụ lần này tiến hành phương thức. Chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ quá trình mà thôi. Cũng không phải là cuối cùng kết quả. Diệp sát cũng không có quên. Lão bản nương để cho bọn họ tới nơi này là vì rồi làm cái gì? Đương nhiên, diệp sát còn có ngoài định mức mục tiêu hạ thiên. Cho nên, khi thời gian tiến lên đến ngày thứ 5, diệp sát săn giết nhân số đã vượt qua 50 người. Đồng thời, diệp sát cảm thấy chính mình nên hành động, có thể thoát ly, săn giết, cái từ ngữ này mục tiêu. Chỉ có 5 cái mà thôi, cũng liền là lão bản nương cho kia 5 tấm ảnh chụp. Đối ứng kia 5 cái mục tiêu, đầu tiên là Montero tiến sĩ, diệp sát cảm thấy gia hỏa này hơn phân nửa cũng không khả năng là người bình thường. Mặc dù được xưng hô vì tiến sĩ, cũng xác thực đã từng là cầm Gamiscope công ty trọng yếu nhân viên nghiên cứu. Nhưng một cái tay trói gà không chặt nhược kê nhân viên nghiên cứu có thể chạy rồi nhiều ngày như. Vậy, còn không có bị làm chết. Diệp sát đánh chết đều không tin a. Cái khác Skon là chủ nghĩa tự do người thủ lĩnh. Bayou là Skon dưới tay số một tay chân. Khẳng định thi hóa trình độ khá cao. Quá yếu cũng không có tư cách trở thành số một tay chân. Bạch Cẩn Ngôn là quân phản kháng lĩnh đội. Mặc dù quân phản kháng hoàn toàn chính xác yếu, nhưng tốt xấu quân phản kháng là từ Gamiscope công ty chia ra đến. Trong tay có lẽ có chút món hàng tốt. Bình thường đội nhỏ hoàn toàn chính xác yếu, nhưng Bạch Cẩn Ngôn có lẽ vẫn là có thực lực. Về phần Gamiscope công ty người chỉ huy, đến từ quét sạch bộ đội đội thứ 5 đội trưởng Pôn. Diệp sát cùng quét sạch bộ đội gia hỏa. Cũng giao thủ qua không chỉ một lần. Đám gia hỏa này vẫn là rất khó chơi. Đặc biệt là đội trưởng cấp. Mà dưới mắt, diệp sát cảm thấy không sai biệt lắm. Cũng nên đối này 5 cái mục tiêu hạ thủ. Đặc biệt là Montero tiến sĩ. Diệp sát rất muốn biết chết hạ thiên. Nhưng là... nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Nếu như có thể dẫn đầu tìm tới Montero tiến sĩ, diệp sát cũng sẽ không cố ý thả ra hỏa này một ngựa. vì thế đến tranh thủ thời gian tìm kiếm Hạ Thiên cũng giết hắn. Dù sao, Hạ Thiên chỉ cần tại tử vong đoàn tàu trên, Diệp Sát luôn có thể nghĩ đến biện pháp xác định ra hỏa này động tĩnh. Sau đó tìm kiếm cơ hội lần sau, nếu để cho Hạ Thiên dẫn đầu tìm tới Montero tiến sĩ, hoàn thành lần này đi săn nhiệm vụ, kia đối Diệp Sát mà nói mới gọi sỉ nhục. Thậm chí, coi như để Cam Lâm cười đến cuối cùng, cũng không thể để Hạ Thiên đắc thủ. Đây là Diệp Sát ranh giới cuối cùng, nơi này chính là Ganella thần miếu rồi a. Diệp Sát suy nghĩ lấy nhiệm vụ tiến trình đồng thời, nhưng cũng không có nhàn rỗi, mà là tại đi đường. Rất nhanh, một tòa kiến trúc xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt. Đây là một tòa tràn ngập Đông Nam Á phong cách dân tộc thần miếu. Bất quá, đã hoang vu thật lâu. Kiến trúc mặt tường đã hoàn toàn pha tạp rồi, bò đầy rồi thảm thực vật. Cửa vào có hai tòa pho tượng, một tòa chỉ còn lại một nửa, một tòa khác càng là chỉ còn cái bệ rồi. Diệp Sát 10 bậc mà lên, tiến vào trong thần miếu. Thần miếu cũng không lớn, hoặc là có thể nói là rất nhỏ. Mặt trong đồ vật cơ hồ đều bị chuyển hết rồi, bao quát pho tượng ở bên trong đều đã không thấy, lưu lại chỉ có kiến trúc bản thân. Bởi vì không cách nào vận chuyển, cũng không có người tốn hao tài lực cùng người lực tiến hành dỡ bỏ. Căn cứ Diệp Sát tình báo, Montero tiến sĩ từng tại nơi này ngắn ngủi nghỉ ngơi qua. Bất quá, thời gian chút nói, có lẽ là 8-9 ngày chuyện lúc trước, thậm chí khả năng lâu hơn một chút. Dù sao Diệp Sát đạt được tình báo cũng đều là đối phương suy tính ra, mà lại loại tình báo này không có khả năng chuẩn xác, bởi vì nếu như chính xác nói, kia Montero tiến sĩ không đã bị trảo hoặc là bị làm chết đến sao? Cho nên tòa thần miếu này xem như tình báo giá trị không lớn, nhưng này vị Montero tiến sĩ hoàn toàn chính xác là có thể tránh. Diệp Sát một chút tung tích cũng không phát hiện, thẩm vấn rồi một số người, cũng không có đạt được cái gì tin tức có giá trị. Vậy hãy tới đây nhìn kỹ hắn nói chứ sao. Tiến vào thần miếu, Diệp Sát dạo qua một vòng. Thần miếu đại khái phân hai cái khu vực, trước mặt tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời, mặt sau là dừng chân địa phương. Gian phòng rất ít, 5 gian mà thôi. Rất nhanh liền đi dạo xong, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Sát lung lay đầu, hơi có vẻ thất vọng. Sau đó mở ra địa đồ, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Pagmala trấn nhỏ, Diệp Sát ngón tay xẹt qua địa đồ, rất nhanh chỉ hướng một chỗ trấn nhỏ. Rừng rậm lớn vô cùng, vượt ngang rồi vài tòa trấn nhỏ. Mà Pagmala trấn nhỏ là khoảng cách Ganella trấn nhỏ tương đối gần một cái trấn nhỏ. Tại Diệp Sát xem ra, Montero tiến sĩ không có khả năng mang theo lượng lớn vật tư. Trong rừng có thể tìm được không ít đồ ăn cùng nguồn nước. Trong đó nguồn nước còn dễ nói, nhưng đồ ăn đâu? Trừ rồi trái cây bên ngoài, cũng có thể bắt được một chút dã thú. Nhưng Montero tiến sĩ dám nhóm lửa sao? Hoặc là ăn thịt sống? Vì rồi sống sót, ăn thịt sống cũng không phải không được. Nhưng là, ăn thịt sống có thể sẽ có hậu di chứng. Một trận tật bệnh liền có thể triệt để Montero tiến sĩ xong đời. Còn nữa, căn cứ tình báo, Montero tiến sĩ cũng thụ rồi chút thương. Vậy liền còn cần muốn chữa bệnh vật phẩm. Tối thiểu nhất băng gạc, cầm máu dược cái gì đều cần a. Cho nên, Diệp Sát cảm thấy, Montero tiến sĩ sẽ không buông tha cho vào trấn cơ hội. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là thời gian chút. Coi như Montero tiến sĩ đi qua Parama trấn nhỏ, kia dưới mắt chính ở chỗ này sao? Dù sao, cách rồi chừng 10 ngày chênh lệch thời gian. Mặc dù rừng rậm tiến lên nương theo lấy quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng Diệp Sát cảm thấy Montero tiến sĩ chính ở chỗ này khả năng cũng không lớn. Nhưng lộ tuyến có lẽ là sẽ không sai. Diệp Sát chí ít có 7 thành nắm chắc. Diệp Sát suy nghĩ lấy, chính mình tựa hồ có lẽ càng nhanh chóng hơn rồi. Thậm chí, có thể vì này từ bỏ một chút săn giết cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.